Tạo hóa thần đế, chương 3, đi gặp gia chủ Lâm gia. Góc truyện audio.com. Mở cửa ra, một dòng năng lượng tươi mát, dễ chịu ập vào mặt hắn. Thiên Mặc biết đây là linh khí để tu sĩ, chỉ chung cho những người có khả năng tu luyện, hấp thu tu luyện, nhưng hắn không hiểu sao trong phòng hắn lại không có linh khí hoặc là lượng linh khí rất ít. Khó cảm nhận được, như trong ký ức của Lâm Mặc thì linh khí luôn có trong không gian mà. Không nghĩ ra thì cũng không cần nghĩ nữa. Thiên Mặc lắc đầu, bước dọc theo hành lang lát bằng đá trắng. Mái hành lang không biết được làm bằng gỗ gì mà lại tản mát ra một mùi hương dịu. Hai bên hành lang còn được bố trí các loại kỳ hoa dị thảo rất đẹp. Đi thêm một đoạn nữa sẽ trái rẽ phải liên tục, mất khoảng 5 phút mới tới chính đường. Nhìn kiến trúc hùng vĩ trước mặt mà Thiên Mặc choáng ngợp. Nó hùng vĩ không phải là nó to lớn mà cách xây dựng. Điêu khắc tinh xảo, trên cửa chính có 4 chữ Lâm gia chính đường lơ lửng giống như được viết trên không khí vậy. Như ảo như thật, từ ký ức của Lâm Mặc thì hắn biết đây là do trận pháp tạo nên. Nghĩ cũng phải, chính đường là nơi để bàn các chuyện lớn, nơi tiếp khách của Lâm gia. Có thể nói bộ mặt Lâm gia là ở đây, không bày trận pháp mới là lạ. Khi bước vào trong thì hắn càng choáng ngợp hơn về sự bố trí xa hoa. Lộng lẫy như là cung vua chúa vậy. Trong chính đường còn có khoảng 15-18 người, trong số đó có gia chủ Lâm Tạc, đại đương gia Lâm Thâm, bên cạnh là đại phu nhân Khán Du, đại thiếu gia Lâm Thạch, tam đương gia Lâm Cô, bên cạnh là tam phu nhân Tự Kỳ, tam thiếu gia Lâm Hùng cùng tam tiểu thư Lâm Trai, tứ đương gia Lâm Thao, ngũ đương gia Lâm Kỳ, thất đương gia Lâm Ly, bên cạnh là thất phu nhân Bi Đát và thất thiếu gia Lâm Bảo. Đây chỉ là một số người thuộc dòng chính Lâm gia, còn có nhiều người ở bên ngoài chưa về kịp, ngoài ra có một số gia nhân đứng đó nữa. Gia chủ Lâm Tặc mặc một chiếc đạo bào xanh lục. Dáng người hơi gầy, trên mặt cũng có nhiều tàn nhang. Mái tóc dài buông xõa đã bạ trắng, không có râu, nhìn như sắp tỏi nhưng đôi mắt ông ta thì rất sáng. Đó là minh chứng cho một tu sĩ sắp tới thọ mệnh. Còn các vị đương gia thì đều mặc áo choàng màu trắng. Song nhi bái kiến gia chủ, các vị đương gia, phu nhân và các thiếu gia, tiểu thư, à, thiếu gia mau hành lễ đi thiếu gia. Nhìn Thiên Mặc cứ đứng ngẩn ngơ. Song Nhi đành phải kéo kéo tay hắn nhắc nhở, à, bái kiến gia gia, đại bá và các thúc thúc, cực chẳng đã, hắn đành phải hành lễ với mấy người không hề quen biết biết. Thôi thì cứ coi như là thay mặt Lâm Mặc làm cũng được. Lúc Thiên Mặc bước vào cứ đứng ngây ra mà không hành lễ thì mọi người đã khó chịu rồi. Bây giờ hắn hành lễ xong lại chẳng có ai thèm liếc mắt hắn một cái. Chỉ có Gia Gia là nhìn hắn từ lúc hắn bước vào chính đường. Hắn cũng không để ý, mấy người kia không quan hệ gì với hắn, cần gì phải quan tâm cho mệt, chẳng có ai nói gì. Không khí có vẻ yên lặng một cách khó chịu, mãi một lúc sau gia chủ Lâm Tặc mới cất tiếng khàn khàn. Lâm Mặc, cha con là đứa con thứ hai của ta, nó mang tư chất thượng đẳng, con đường tu luyện đáng lẽ ra là rất rộng mở. Đáng tiếc là ông trời ghen ghét người tài, số nó đoản mệnh, hai gia, lúc đó ta rất trông chờ vào con, mong rằng sẽ có một nhân tài khác ở Lâm gia nhưng... Nói đến đây thì Lâm Tặc dừng lại, tuy nhiên mọi người ở đây đều hiểu ý của câu nói chưa trọn vẹn đó kể cả Thiên Mặc. Lâm Khiên là cha của Lâm Mặc, trên người mang tư chất nhất thượng đẳng, có thể nói là nhân tài trong nhân tài rồi, thế nhưng trong một lần ra ngoài. Ông ta không còn trở về nữa. Sau đó ngọc giản linh hồn của Lâm Khiên bị vỡ thì mọi người mới biết là Lâm Khiên đã chết rồi nhưng mà không biết ông ta chết ở chỗ nào. Ngọc giản linh hồn, đưa một tia linh hồn vào ngọc giản sinh tử. Khi ngọc bị vỡ thì chứng tỏ người đưa một tia linh hồn đó vào ngọc giản đã chết. Lúc đó, trong Lâm gia, ai cũng đau buồn, nhất là Lâm Tạc, tuy nhiên có một người lại rất vui. Đó là Lâm Thâm, tạo sao ư, đơn giản bởi vì sự ghen ghét, Lâm Thâm mang tư chất nhị thượng đẳng đáng ra ông ta sẽ được coi trọng nhất Lâm gia nhưng khi mọi người phát hiện Lâm Khiên mang tư chất nhất thượng đẳng thì mọi hào quang đều bị Lâm Khiên cướp mất, bây giờ thì hay rồi, khi mà mọi người đều trông đợi tư chất của Lâm Mặc thì phát hiện hắn mang tư chất tam hạ đẳng. Có thể nói là ai cũng thất vọng cả, giống như một đứa trẻ đang đợi mẹ đi chợ về mua một cái bánh nhưng sau đó mới biết là mẹ mua một chiếc dép lào vậy. Thế nhưng lần này lại tiếp tục có một người rất mừng. Tất nhiên đó là Lâm Thâm, Lâm Thạch con hắn mang tư chất nhị thượng đẳng duy nhất trong Lâm gia. Cái ghế gia chủ Lâm gia chắc chắn sẽ do Lâm Thạch ngồi vào rồi. Trầm ngâm một lúc thì Lâm Tặc lại nói tiếp. Lâm gia ta có tục gia là cứ 10 năm một lần sẽ cho các đệ tử ra ngoài lịch lãm 3 năm. Năm nay đúng vào năm thứ 10, ta cùng đại bá và các thúc thúc của con đã bàn kỹ rồi. Lần này sẽ chia đệ tử Lâm gia thành các tổ đội. Nhưng mà không có ai muốn tổ đội cùng con cả. Lâm Tặc lại im lặng nhìn chằm chằm vào Thiên Mặc. Thiên Mặc hắn dù gì cũng sống hai kiếp người. Chẳng lẽ không hiểu, chủ nhân thể xác này. Lâm Mặc tư chất tam hạ đẳng, tu vi bây giờ chỉ mới luyện khí tầng 7, đem hắn vào tổ đội chỉ thêm gánh nặng mà thôi, đi ra ngoài ma luyện có thể nguy hiểm tới tính mạng. Có đầu không có não mới tổ đội cùng hắn, hắn không quan tâm, chết thì cũng chết một lần rồi, sợ cái quái gì, Thiên Mặc không để ý nhưng Song Nhi lại để ý, từ lúc cô nghe thấy không có ai tổ đội cùng Thiên Mặc thì đã thấy có chỗ không thích hợp rồi. Quả nhiên Lâm Tặc nói tiếp, lần này sẽ chia các tổ đội làm 3 nhóm, một nhóm đi Vạn Dược Sơn, một nhóm đi Quái Ngư Hà, một nhóm đi Lôi Vụ Xâm Lâm, nhóm đi Vạn Dược Sơn có 3 tổ đội, nhóm đi Quái Ngư Hà có 4 tổ đội, nhóm đi Lôi Vụ Xâm Lâm có 1 tổ đội và 1 người. Thiên Mặc đang kỳ quái sao lại có tổ đội đi cùng một người thì nghe thấy Lâm Tặc nói. Một người đó chính là con. Lâm Tặc nhìn vào Thiên Mặc mà nói, Song Nhi nghe tới đây thì kinh hoàng lập tức chạy đến giữa đại sảnh. Quỳ xuống, gia chủ, Song Nhi cầu xin gia chủ đừng cho thiếu gia đi Lôi Vụ Xâm Lâm. Thiếu gia đi vào đó chỉ có chết mà thôi. Hu, hu, cầu xin gia chủ đừng để thiếu gia đi vào chỗ chết mà. Càng nói Song Nhi càng rơi lệ đầy mặt, Lâm Tặc lắc lắc đầu rồi. Song Nhi, ngươi vào Lâm gia từ lúc còn nhỏ, chăm sóc cho Lâm Mặc trong thời gian dài ắt tình cảm sâu đậm. Nhưng mà đây là tục gia, ta không thể làm trái được, ta cũng không muốn phải như thế này. Song Nhi càng dập đầu mạnh hơn, nhưng gia chủ có thể cho thiếu gia đi vào 10 năm sau cũng được mà. Tu vi của thiếu gia chỉ mới luyện khí tầng 7, đi vào trong đó làm sao sống nổi. Gia chủ, 10 năm sau, tu vi thiếu gia cao hơn thì lúc đó đi cũng ít ra có một con đường sống. Song Nhi tuy chỉ làm nô tỳ nhưng cô cũng hay vào tàng thư các của Lâm gia để đọc sách. 3 địa điểm trên cô đều biết, Vạn Dược Sơn nằm phía bắc vùng Vạn Thụ, cách thành Phong Long khoảng 10 ngày đi bộ, ở đó có rất nhiều linh dược quý hiếm, ngay cả linh thảo cấp 6 cũng có mà linh thảo. Ở đại lục Thủy Châu này cũng chỉ có 10 cấp mà thôi. Nhưng mà ở đây cũng có nguy hiểm, yêu thú, trận pháp thiên nhiên, quái thụ ăn thịt, con quái ngư hà nằm phía tây Vạn Thụ, cách thành Phong Long khoảng 8 ngày đi bộ. Đó là một đoạn của Vạn Lý Hà, ở đó có các con yêu ngư rất hung dữ, nước sông chảy xiết tuy nhiên cơ duyên cũng không nhỏ. Các con yêu ngư đó rất khó bắt nhưng bắt được thì đó chính là vận may. Vì cơ thể của yêu ngư ở đây đều là tài liệu luyện khí rất tốt nên có giá đắt. Ngoài ra nếu may mắn còn có thể nhặt được ngũ hành sa, linh tảo, tất cả đều rất quý giá. Lôi Vụ Xâm Lâm nằm phía đông vùng Vạn Thụ, cách thành Phong Long khoảng 5 ngày đi bộ thôi. Trong 3 địa điểm thì nơi này là nơi có cơ duyên lớn nhất. Trong này có các loại linh thảo quý, các tài liệu luyện khí cao cấp. Ngoài ra có thể bắt các yêu thú cấp thấp để bán cho các tửu điếm. Đặc biệt trong này nếu có vận khí tốt có thể gặp được di tích thượng cổ do các đại năng để lại. Trong đó có các truyền thừa, bảo vật cấp cao, cách chương.